Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 103. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Nhi, con không được hỗn với người lớn. Con hiểu chứ? Dương Hoắc Hy khó khăn nở nụ cười. Tôi biết chứ chú, mami đã dạy tôi không được hỗn với người lớn. Nhưng, ngoại trừ chú, mami bảo là hễ cứ gặp chú ở đâu, dùng cách gì cho dù là đoạn cực đi chăng nữa thì vẫn sẽ gây ảnh hưởng lớn cho chú. Hoàng Nhi nói một tràng như những mũi tên phóng vào người Dương Hoắc Hy vậy. Hoàng Y đổ hết mồ hôi hột trèo qua cửa sổ tầng 7 của bệnh viện. Sau đó cô nhảy qua một căn phòng bệnh khác, Ninh Ngọc Diệp nhìn cô bạn của mình như một con khỉ leo trèo. Nhi Nhi, con không đi học sao? Ninh Ngọc Diệp mở cửa bước ra. Cùng lúc đó Dương Hoắc Hy nhìn vào trong để tìm kiếm một người. Nhưng trong vô vọng, anh thật sự không hiểu cô lại hận anh như vậy. Dì Diệp, moa, moa, chút nữa dì dẫn con đi chơi nhé. Hoàng Nhi liền nhảy cẫng lên ôm lấy Ninh Ngọc Diệp. Chấm, được rồi, con hãy đi mua hộ dì đồ ăn ở dưới căn tin được không? Con thích ăn gì cứ mua là được. Vâng ạ, yêu dì Diệp nhất. Hoàng Nhi hôn lên má cô rồi nhanh nhảy bước vào thang máy. Anh đi với em, Huyết Bảo Bảo cũng chạy vào thang máy. Anh có chắc là chú ba là bố anh không vậy? Ừ, có xét nghiệm ADN rồi. Hoàn toàn là cha con. Huyết Bảo Bảo nhìn Hoàng Nhi trả lời. Vậy, không phải chú ba đã có một đứa con riêng ở ngoài rồi chứ? Hoàng Nhi thắc mắc, con riêng, vâng, lúc dì Thuyết và anh chưa về nước thì có một người phụ nữ mặt đầy son phấn dẫn theo một đứa con đến và bảo là con của chú ba. Rồi sao nữa? Huyết Bảo Bảo bắt đầu cảm thấy thấp thỏm. Mặc dù tính khí của mami rất điềm tĩnh nhưng mami rất ghét bị cắm sừng. Chú ấy không nói gì nhưng được người cho ở một căn hộ cao cấp đầy đủ người làm việc. Mà cô ta tính khí kiêu ngạo lắm. Hôm trước em còn bị cô ta tát hai cái vào mặt. May mà mami ở đó dạy dỗ cô ta một trận. Hoàng Nhi kể lại sự tình với vẻ mặt khá là bất mãn. Vậy thì thú vị rồi. Huyết Bảo Bảo cười lạnh. Thú vị, đứa con của cô ta tên là Tử Huyệt. Đúng rồi, con của ta còn đổi họ là Dương Tử Huyệt. Cũng đâu liên quan đến anh. Chúng ta sẽ không đụng chạm vì tới cô ta. Mọi chuyện cứ để vậy trước đã. Em kể cho anh nghe cái này. Mẹ của Tử Huyệt rất độc ác. Đã có rất nhiều người phụ nữ có ý đồ tiếp cận chú ba là đều bị giết một cách tàn nhẫn. Nhưng con trai của cô ta thì lại khác. Em đã cho giám định ADN rồi. Cô ta và con trai con ấy không có quan hệ huyết thống là mẹ con. Anh ấy suốt ngày bị đánh bởi những cây roi của bà ta. Tội anh ấy lắm, Hoàng Nhi kể như sắp khóc. Tới canteen rồi, chúng ta đi mua đồ thôi. Huyết Bảo Bảo nắm lấy tay Hoàng Nhi mà kéo đi. Tôi vào thăm vợ tôi được chứ? Dương Hoắc Nam đẩy Ninh Ngọc Diệp ra rồi bước vào nơi Huyết Lãnh Tuyết đang nằm. Tiểu Tuyết, cầu xin em đừng bỏ anh. Cách chương.